Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1702. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch ken ghét nói. Bà ấy đối với tôi còn không có tốt như đối với cậu đâu. Khóe môi Đường Cong ngăn không được phóng đại. Tịch Chiến nói. Vậy hôm nào tôi nhất định tới cửa thăm nhà. Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian khoát tay. Không không không, cậu đừng đến. Nếu như bị Tống Mẫu biết rõ đầu Tịch Chiến là cô đánh vỡ. Chẳng phải là muốn lành lạnh, có lẽ là cảm thấy một mực đưa cơm cũng không tốt lắm. Đối phương tại vài ngày sau chủ động nhắc tới chuyện này. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, thì ra ra mặt ngươi cũng không phải dày như vậy, nhưng Tống Mẫu lại một mực tại nhớ chuyện này. Bạn học kia của con thương lành sao? Cô gật đầu, đã gần như khỏi hẳn. Tống Mẫu lẩm bẩm một tiếng, người làm thằng bé bị thương kia là ai? Loại người này nên đưa vào cục cảnh sát mới đúng. Sao có thể đánh người chứ? Còn đánh đầu người ta? Vạn nhất nếu là đánh ra chút mau bệnh gì? Nửa đời sau không phải liền là hủy sao? Trầm Mộc Bạch, không mẹ, con đã biết lỗi rồi. Không khỏi nắm chặt nắm tay nhỏ. Chuyện này nhất định không thể bạo lộ ra. Tóm lại muôn ngàn lần không thể để cho Tịch Chiến đến nhà cô. Tuyệt đối không thể, mặc dù cơm đã không đưa, nhưng Trầm Mộc Bạch trong lòng vẫn là nhớ đầu óc Tịch Chiến. Thế là cô mua mấy cân hạch đào, thiếu nữ mang theo một túi đồ vật, để lên bàn, khuôn mặt bé nhỏ mềm mại đỏ bừng, con mắt tròn liêu liêu trơn bóng nhìn sang. Chấm, hay, mua cho cậu, Tịch Chiến lôi kéo khẩu trang, cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó ngẩng đầu, cái này là cái gì? Trầm Mộc Bạch giận dữ. Hạch đào nha, phốc, Tiếu Triết Phụ muốn cười chết ở trên mặt đất. Cười một hồi lâu, bạn học Tống, cậu đây là muốn làm gì? Một hồi lại là sữa bò, một hồi lại là hạch đào. Trầm Mộc Bạch đem hạch đào lấy ra, chân thành nói, tôi cố ý mua to lớn nhất đắt nhất. Bạn học Tịch, cậu nhất định phải mỗi ngày đều ăn một chút. Tịch Chiến trầm mặc một hồi lâu. Được, hắn dùng tay gõ gõ cái bàn, giống như cười mà không phải cười nhìn sang. Chấm, bất quá vật này làm sao ăn nha? Lớp phó học tập, tôi không quá rõ. Trầm Mộc Bạch hồ nghi nhìn hắn một cái, nghiêm trọng hoài nghi nam chính đây là đang đùa nghịch cô. Nhưng là nam sinh tóc đen nhìn cô, một bộ thần sắc đạm nhiên. Trầm Mộc Bạch, rất đơn giản, cô dùng công cụ tách ra, lấy ra thịt quả bên trong đưa tới. Chính là như vậy, Tịch Chiến nhìn tay nhỏ nữ sinh tinh tế chằn nõn, không khỏi nhìn nhiều một hồi lâu. Trầm Mộc Bạch kỳ quái. Thế nào, chẳng lẽ cậu còn có bệnh thích sạch sẽ sao? Chi vừa nói, liền phải đem bàn tay trở về. Một cái tay thon dài nhẹ chạm dưới lòng bàn tay, kèm theo nam sinh tiếng nói mang theo ý cười. Không, tôi chỉ là đang nghĩ. Lớp phó học tập thật đúng là chỗ nào đều nho nhỏ. Trầm Mộc Bạch, hắn đây mẹ nó là đang đùa nghịch lưu manh đúng không đúng không? Cô không khỏi nhìn ngực bản thân, hung hăng chừng đối phương một chút, Tịch Chiến nín cười, không nói cái kia, Trầm Mộc Bạch hít một hơi thật sâu, nói với chính mình thế giới tốt đẹp như thế, cô không thể táo bạo như vậy, biết rõ làm sao ăn sao. Tịch Chiến gật đầu, thứ này vẫn ăn rất ngon. Trầm Mộc Bạch lo lắng hắn nhịn không được sẽ ăn thêm. Như vậy cũng không tốt lắm. Thế là nhắc nhở, mỗi ngày ăn nhiều mấy cái liền tốt. Tịch Chiến mạn bất kinh tâm nói. Kỳ thật con người của tôi lực tự điều khiển không tốt lắm. Nếu là không có người giám sát một lần, liền tương đối dễ khống chế không được. Trầm Mộc Bạch ngay từ đầu biểu thị hoài nghi. Nhưng cô ngay sau đó nghĩ đến nam chính đánh nhau nhiều như vậy. Nói không chừng cũng là bởi vì nguyên nhân lực tự điều khiển không tốt. Sợ người này thật không có mấy ngày liền ăn sạch, thế là không thể làm gì khác hơn nói. Được, tôi lấy cho cậu, cách chương.